Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478. Chương 48. Aizenada, cáo biệt Todoroki Raichi phụ tử. Sawamura ba người về tới trường học xe buýt thời điểm, gặp phải Kuramochi học trưởng, thân thiết tiếp đón, làm học đệ. Các ngươi cho lão tử tự giác một điểm. Làm sao có thể để nhiều như vậy học trưởng chờ các ngươi đây? Sawamura ba người liên tục xin lỗi, mới coi như miễn cưỡng qua cửa ải này. Nhân viên đến đông đủ. Xe buýt động, đi tới Seido trên xe. Sau lên xe ba người ngồi cùng một chỗ, Aizun quân. Cùng đôi kia phụ tử, là người quen sao? Người quen, Sawamura sửng sốt một chút. Kiếp trước, bọn họ đương nhiên là người quen. Hắn cùng Raichi cũng khá bằng hữu, chỉ có trường kỳ thân ở nơi khác người mới càng rõ ràng, đồng hương, ý nghĩa xông vào Major League 5 người. Bao quát bọn họ tiền bối cùng hậu bối, mọi người lẫn nhau đều là phi thường phối hợp hiện tại sao? Sawamura cũng không biết nên nếu như định nghĩa quan hệ giữa bọn họ, xem như là người quen biết đi. Một bên khác, Miyuki một mình tựa ở cửa sổ lên một tay nâng cằm. Không biết ở nơi đó muốn cái gì? Chris hoạt động một chút thân thể, không cẩn thận đã kinh động trầm tư Miyuki, ở mô phỏng cùng Yakushi thi đấu sao? Chris khẳng định hỏi, Miyuki cũng không có phủ nhận, gật gù cùng Chris nói rằng, nói thật, thật sự rất vui mừng. Chúng ta không có trước tiên cùng Yakushi cao trung chạm trán lấy sự công kích của bọn họ thực lực. Chúng ta không có chuẩn bị. Rất khả năng vừa bắt đầu liền tao ngộ đánh mạnh, đối thủ là tên điều chưa biết Yakushi. Seido nếu như với bọn hắn đánh, sẽ làm thế nào? Sắp bắt đầu vòng bán kết cùng trận chung kết đêm trước. Kataoka rất khả năng cuộc tranh tài này không cho Sawamura trước tiên nếu như sự tình thật sự như vậy triển. Rất khả năng Seido vừa bắt đầu liền ném mất đánh giá điểm, coi như sau khi Sawamura lên sân cứu viện. Seido cũng chưa chắc có thể ngăn cơn sóng dữ, ngẫm lại cũng làm cho người sợ sệt. Cùng Invitation thi đấu trước, Todoroki, Raichi ba người bọn hắn đều không có trải qua, chàng coi như Seido muốn chuẩn bị tư liệu cũng không có cách nào chuẩn bị, cho nên nói hắc mã đội bóng là có ưu thế. Tối thiểu ở tình báo phương diện này, càng sớm đụng tới hắc mã, hào môn đội bóng liền càng bị động. Cuộc tranh tài này liền xem làm sao để chúng ta picture trận đến áp chế cái kia bạo ngược tuyến tấn công. Miyuki gật gù, hắn cũng đồng ý Chris lời giải thích, có điều rất khó. Nếu như đơn thuần nói cùng Yakushi cao trung thi đấu, nếu như Seido toàn lực ứng phó, phần thắng sẽ rất lớn. Có thể vấn đề là Seido e sợ rất khó toàn lực ứng phó nghênh chiến, trừ phi Kataoka huấn luyện viên cam lòng đem hết thảy lá bài tẩy đều bại lộ. Tối biện pháp ổn thỏa, đương nhiên là để Sawamura ném toàn bộ, đây mới là Seido cao trung mạnh nhất hình thái. Không phải vậy picture trên gò, thay đổi những người khác, cũng không thể tính mạnh nhất. Seido có thể ngày 27 tháng 7 chính là tứ kết. Sau khi chính là vòng bán kết cùng trận chung kết 5 ngày. Ba cuộc tranh tài Sawamura hắn đã ném toàn bộ cùng Akikawa thi đấu, nếu như cùng Yakushi cao trung thi đấu, hắn cũng xong ném thoại, sau khi trận chung kết làm sao bây giờ? Thể lực, bảo lưu lá bài tẩy những này đều sẽ trở thành vấn đề. Đã như thế, Seido thế tất liền không thể lấy hoàn toàn trạng thái, cùng Nashiro giao thủ thế khó xử. Cuộc tranh tài này, chúng ta cần tan ba sức mạnh. Chris cùng Miyuki đồng thời nhìn về phía tan ba về tới trường học sau khi ăn cơm xong. Seido cao trung đội một hết thảy tuyển thủ đến phòng tác chiến. Phân tích Yakushi tình báo trong này, tuyến tấn công ba người liền không cần phải nói, Todoroki Raichi, Mishima Yuta, Akiba Kazuma. Todoroki Raichi ở trung học thời đại hoàn toàn không có bất kỳ chiến tích. Mishima cùng Akiba tuy rằng rất nhiều vào bóng chày thiếu niên, nhưng thành tích cũng không coi là nhiều xuất chúng. Không nghĩ tới một gia nhập Yakushi, thực lực của bọn họ sẽ tăng nhanh như gió. Takashima Ray làm chiêu sinh người phụ trách. Đối với tân sinh bên trong, khá là nhân vật lợi hại, tự nhiên có hiểu biết, có thể nàng hoàn toàn chưa từng nghe nói Todoroki Raichi. Mishima cùng Akiba cũng không có đạt đến Seido đặc tuyển yêu cầu ba người tiến vào cao trung sau. Khi, dĩ nhiên có thể lay động Ichidaizen phòng thủ thực lực như vậy. Không thể duỗi ra cành ô liu, không thể không nói là nàng công tác sai lầm. Cái kia hai tên này vẫn theo Todoroki Raizo huấn luyện viên học tập vung chày trung học thời đại, chưa từng nghe tới tên của bọn họ. Không có chút nào ngạc nhiên, Todoroki Raichi căn bản không có gia nhập qua bất kỳ đội bóng. Sawamura thấp giọng nói thầm, Sawamura bạn học biết bọn họ. Cũng không biết Ochiai lỗ tai là làm sao trường. Sawamura thấp giọng nói thầm âm thanh, lại bị hắn nghe được. Hắn lập tức đem câu chuyện chuyển hướng Sawamura. Sawamura bị hỏi rất lúng túng, biết một chút. Nói một chút coi, Kataoka đưa ánh mắt đặt ở Sawamura trên người, kỳ thực cũng không có gì, đơn giản chính là mọi người biết đến Mishima cùng Akiba đại khái là năm ngoái mùa xuân bắt đầu theo Todoroki Raizo học tập bóng chày, coi như hắn đệ tử Todoroki Raichi là con trai của hắn. Năm ngoái thời điểm Todoroki Raizo liền nhận được Yakushi cao trung mời hắn, thuận tiện đem hai người này đệ tử cùng bảo bối của hắn nhi tử đưa vào Yakushi. Ba người bọn hắn bóng chày là Todoroki Raizo tay lấy tay dạy, thêm vào bản thân cũng đều có thiên phú, thực lực tự nhiên so với Yakushi cao trung trước kia tuyển thủ đến cường hãn. Thảo luận xong này ba cái batter, đón lấy đến trọng điểm. Nếu như nói chỉ riêng này ba cái năm nhất Seido cao trung để bọn họ một cái cánh tay, cũng có thể làm rất bọn họ bóng chày thi đấu. Chỉ là ghi điểm cũng không có dùng trong đội ngũ, không có có thể kiềm chế đối thủ hỏa lực pitcher. Vậy này cái đội bóng chính là cái mục tiêu sống Yakushi cao trung chân chính để Seido cảm thấy có uy hiếp. Vừa vặn cũng là bởi vì đội banh của bọn họ bên trong, ngoại trừ batter ở ngoài, còn có đầy đủ ổn định cục diện A, Sanada Sanpei, sâu áo số 18, am hiểu góc trong cầu cùng sút bô, cầu gần như áp sát 104, có người nói liền tuyển thủ bóng chày săn cầu thủ đều rất quan tâm hắn cùng Ichidaizen thi đấu, cũng là bởi vì hắn thời khắc cuối cùng lên sân mới ổn định Yakushi phòng thủ, trợ giúp Yakushi chiến thắng Ichidaizen. Thực sự không nghĩ tới Yakushi cao trung bên trong còn có như vậy pitcher a. Sanada Sanpei là có A tiềm chất, lẽ ra loại này pitcher đã sớm nên bị hào môn đào góc mới đúng. Bất kể nói thế nào, nếu như không thể công lược người này, chúng ta liền rất khó bảo đảm thắng lợi. Chỉ là rất quái là tên như vậy không nên là A sao? Cùng chi đây dần thời điểm tranh tài, hắn tại sao không có trước tiên? Isashiki Jun thầm nói đúng đấy, này cũng thật là cái vấn đề. Nếu như Sanada sáng sớm chàng Yakushi nên thắng càng dễ dàng mới đúng, không phải bị thương chính là Yakushi, vẫn là những khác dự định. Ochiai vuốt chính mình vuốt râu, trầm ngâm nói rằng, được rồi, đón lấy còn có hai ngày, liền để chúng ta cố gắng nhằm vào cái này Yakushi A. Muốn điểm đối sách đi, thảo luận kết thúc, mọi người rời đi trong phòng họp, còn để lại Ochiai, Kataoka, Takamima Ray cùng Aota bộ trưởng, đón lấy cuộc tranh tài này. Gần như nên để Sawamura bạn học thay phiên nghỉ chứ. Ochiai đột nhiên hỏi vòng bán kết cùng trận chung kết, A là nhất định phải lên sân như vậy tứ kết. Sawamura nhân thể tất không thể ném quá nhiều. Không có bất luận cái nào lấy Koshien vì là mục tiêu đội bóng, sẽ làm chính mình A